Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1403, chương 1403, Thái Thượng Hoàng Bệnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Doc Cô Cao Bài 012 đã tặng nguyệt phiếu bởi vì là thoái hôn. Trong triều đình quả thực xôi trào một phen, bất quá, cùng mọi người xôi trào sau đó. Lý Thế Dân liền lại bắt đầu dò hỏi, chư vị ái khanh, ta đại đường thoái hôn, Tiết Duyên Đà ắt phải không làm, đến lúc đó thiếu không được lại phải dậy chiến sự. Đối với này, các người có thể có cái gì kế hay à? Nói xong lời này, Lý Thái tròng mắt hơi chuyển động, ngay sau đó liền đứng dậy. Phụ hoàng, Tiết Duyên Đà đến lúc đó sợ là sẽ phải thẹn quá thành giận. Lần nữa cùng ta đại đường dụng binh, cho nên ta đại đường hẳn sớm một chút làm xong tác chiến chuẩn bị. Phái binh chú đóng biên ải, nếu biết Tiết Duyên Đà có thể dụng binh, vậy bọn họ điều có thể làm. Thật giống như cũng chỉ có trước thời hạn an bài. Lý Thái nói như vậy hoàn, những người khác cũng đều liền vội vàng đi theo phụ hòa. Đúng vậy, Thánh Thượng, đề phòng với chưa xảy ra. Ta đại đường hẳn mau sớm tập trung binh mã, đi biên ải, chống đỡ Tiết Duyên Đà. Đúng vậy, Thánh Thượng, nếu như cùng chiến sự dậy lại phái binh, chỉ sợ cũng trễ, ngoặc kép, mọi người đều đồng ý trước thời hạn phái binh. Trưởng Tôn Vô Kỵ trong mắt khẽ động, rất hiển nhiên, Lý Thái cũng hoặc là Lý khác giúp đỡ cái này, sợ là muốn để cho bọn họ người lãnh binh đánh giặc. Bọn họ người lãnh binh đánh giặc, nếu như diệt Tiết Duyên Đà, đây tuyệt đối là công lớn một kiện à. Bọn họ người lập công lớn, đối với bọn họ kế tiếp tranh quyền liền hết sức có trợ giúp. Hôm nay, Thái tử Lý Thừa Càn không ở kinh thành Trường An, tình huống đối với bọn họ ngược lại thì có chút bất lợi. Trưởng Tôn Vô Kỵ trong lòng suy nghĩ, bất quá nhưng cũng tối tâm hạ quyết tâm. Coi như Lý Thừa Càn không ở kinh thành Trường An, hắn vậy nhất định phải bảo đảm bọn họ nơi này lợi ích. Rất nhanh, mọi người nói xong, Lý Thế Dân vậy suy nghĩ xong hết rồi. Tuy nói trước thời hạn an bài binh mã, đối với sức người và vật lực sẽ nhất định có lãng phí. Nhưng nếu là thật tác chiến nói, đối với bọn họ lại là tuyệt đối có trợ giúp. So sánh hạ, trước thời hạn an bài lãng phí điểm này nhân lực vật lực, ngược lại không coi vào đâu. Chư vị nói không sai. Đã như vậy, vậy không biết phải ai xuất binh Tiết Duyên Đà tương đối thích hợp đây? Lý Thế Dân hỏi. Rất nhanh thì có người nhảy ra ngoài. Thánh Thượng, thần cảm thấy hầu quân tập tương đối thích hợp. Hầu tướng quân rất biết đánh giặc, ở ta đại đường cũng là nhiều lần chiến công. Nếu như hắn lãnh binh đi, nhất định có thể tiêu diệt Tiết Duyên Đà, dương cao ta nước đại đường uy. Đúng vậy, Thánh Thượng, thần cũng cảm thấy được hầu quân tập tương đối thích hợp. Hắn xuất binh, nhất định có thể thủ thắng. Thánh Thượng, thần ngược lại cảm thấy được Lý Hiếu Cung quận vương tương đối thích hợp. Vương gia dụng binh như thần, có thể nói là ta đại đường ít có thể đánh chiến đấu. Lại đặc biệt dũng mãnh người, vương gia lãnh binh, nhất định có thể thủ thắng. Lý Thái và Lý Khác hai nhóm thế lực bắt đầu đề cử riêng mình người đi. Lãnh binh, chỉ cần bọn họ người lãnh binh, bọn họ ở trong triều thế lực thì biết gia tăng. Nếu là thật diệt Tiết Duyên Đà, đối với bọn họ mà nói càng là có to lớn chỗ tốt. Bọn họ vì chức vị này, có thể nói là tranh có chút kinh khủng. Hai nhóm người như vậy tranh nhau thời điểm, Trưởng Tôn Vô Kỵ bên này, vậy ám chỉ người mình đề cử bọn họ dưới tay tướng quân. Trong chốc lát, toàn bộ trong triều đình, lộ vẻ được hết sức huyên náo. Tần Thiên đứng tại đại điện lên, nhưng là cười yếu ớt xinh đẹp, thật giống như chuyện nơi đây cùng hắn một chút quan hệ không có. Dĩ nhiên, những chuyện này cùng Tần Thiên còn thật không có quá lớn quan hệ. Bọn họ mấy cái hoàng tử tranh quyền đoạt lợi, hắn thật đúng là không muốn gia nhập vào. còn như để cho ai lãnh binh mà. Không cần hắn đưa mỏ, chỉ bằng Lý Thế Dân bản lãnh, chính hắn cũng có thể lựa chọn ra một cái người thích hợp tới. Mà sự việc cũng đích xác chính là cái này dáng vẻ. Mọi người cãi vả cái không nghỉ thời điểm, Lý Thế Dân nơi này đã có kết quả. So sánh hạ, Lý Hiếu cung thành tựu vương gia, thân phận đã rất cao, để cho hắn lãnh binh nói, khó tránh khỏi công cao xây chủ. Lý Thế Dân cũng không hy vọng như vậy sự việc phát sinh. Còn như trưởng tôn Vô Kỵ đề cử người, cũng có thể lãnh binh đánh giặc. Bất quá Lý Thừa Càn đã đi Ba Trung, nếu như lại an bài Lý Thừa Càn người, khó tránh khỏi sẽ để cho Lý Thừa Càn làm lớn. Đây cũng không phải là hắn muốn thấy được. Cho nên, đế vương cân nhắc thuật, để cho Lý Thế Dân hơn nữa nghiêng về Hầu Quân Tập. Hầu Quân Tập là Ngụy Vương Lý Thái người, nâng đỡ một chút Ngụy Vương Lý Thái, có thể thăng bằng Thái tử Lý Thừa Càn thế lực. Như vậy, liền sẽ không xuất hiện giống như năm đó trình biến Huyền Vũ Môn chuyện như vậy. Lý Thế Dân cũng không biết hoàng tử tranh nhau đối với đại đường không tốt. Nhưng hắn thật sự là quá lo lắng đại đường sẽ lần nữa phát sinh chính biến Huyền Vũ Môn sự việc. Cho nên hắn thật rất khó một mực nâng đỡ Lý Thừa Càn. Để cho Lý Thừa Càn thế lực quá lớn. Một khi Lý Thừa Càn thế lực quá lớn, vậy hắn chỉ sợ rất nhanh cũng biết qua hắn phụ hoàng Lý Uyên như vậy sinh hoạt. Thành là cái kế tiếp Thái Thượng Hoàng chứ. Hoàng quyền tranh, chuyện gì đều có thể phát sinh. Hắn không dám mạo hiểm. Cho nên rất nhanh, Lý Thế Dân liền quyết định để cho Hầu Quân Tập lãnh binh. Cái kết quả này sau khi đi ra, Lý Thái rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Có một loại được đền bù mong muốn cảm giác. Mà, điều này cũng làm cho hắn thấy được hy vọng. Có lẽ phụ hoàng hắn vẫn là rất coi trọng hắn, nói không chừng ngày đó liền đem hắn cho lập làm thái tử. Lý Thái hưng phấn, Lý Khác nơi này, nhưng là trong lòng thầm mắng không dứt, suy nghĩ cùng trở về sau đó. Mình được nghĩ biện pháp, thầm tính một chút Hầu Quân Tập mới được, giống như hắn ám toán Lý Thừa Càn như nhau. Dựa theo hắn tính toán, Lý Thừa Càn cũng nhanh từ Ba Trung trở lại thành Trường An. Chỉ cần Lý Thừa Càn trở lại thành Trường An, hắn kế hoạch liền có thể áp dụng. Còn như Hầu Quân Tập nơi này mà, hắn cũng là sẽ không bỏ qua. Như vậy sau khi nói xong, lâm triều liền kết thúc. Thành Trường An thời tiết vẫn như cũ là nóng bức. Quần thần rời đi, Lý Thế Dân cũng trở về ngự thư phòng. Bất quá, hắn vừa mới tới ngự thư phòng, thì có một người cung nhân vội vàng báo lại. Thái Thượng Hoàng bị bệnh, hơn nữa nhìn dáng dấp có chút nghiêm trọng. Nghe Lý Uyên bị bệnh, Lý Thế Dân thần sắc nhất thời liền khẩn trương. Tuy nói năm đó vì quyền thế, ép Lý Uyên thối vị, nhưng Lý Uyên rốt cuộc là phụ hoàng hắn. Sâu trong nội tâm hắn vẫn là có hiếu tâm. Bày giá Thái Thượng Hoàng hành cung, phân phó sau đó, Lý Thế Dân rất nhanh dẫn người hướng Lý Uyên hành cung chạy tới. Lúc này, hành cung bên trong, cung nhân và tỷ nữ vẻ mặt đều có điểm khẩn trương. Rất sợ Lý Thế Dân đột nhiên tức giận, cầm bọn họ ra tay. Không lâu lắm, Lý Thế Dân liền đi tới Lý Uyên tẩm cung. Lý Uyên nằm ở trên giường, thân thể nhìn như có chút yếu ớt. Một đoạn thời gian không gặp Lý Uyên, Lý Uyên gầy đi rất nhiều, cả người nhìn như vậy rất không có tinh thần. Phụ hoàng, Lý Thế Dân một chút liền nhào tới đầu giường. Lý Uyên nghiêng đầu nhìn một cái, thấy là Lý Thế Dân, không khỏi được lộ ra một tia cười yếu ớt. Thế Dân tới, nhi thần bất hiếu à. Thấy mình phụ hoàng cái bộ dáng này, Lý Thế Dân lòng thật có chút đau, đau giống như dao khuấy. Lý Uyên vỗ một cái Lý Thế Dân bả vai, nói, Thế Dân, ngươi không cần như vậy. Phụ hoàng mệt mỏi thật sự, có lẽ nên là thời điểm rời đi. Những năm này, Lý Uyên sống mơ mơ màng màng, liền chính hắn cũng không biết mình còn sống ý nghĩa là cái gì. Vậy chấp nhận rời đi, đối với hắn mà nói là giải thoát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyensv.com/sac/noida/tien/soa/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.